Mau xuyên ngược cha chỉ đạo sổ tay. Chương 13:13, Hello Tổng Tài Daddy 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit by Lăng Siêu Trầm Ngư. Anh sẽ yêu thương con em như là con của anh vậy. Diệp Chi Hành nín cười. Thâm tình giải đáp câu hỏi của Linh Tê. Nghe lời này, trái tim Thịnh Tình lộp bộp một tiếng. Tuyệt đối không thể để cho Linh Tê có bạn trai. Không thì lúc sinh con làm sao cô ta động tay động chân được. Bác sĩ Diệp, anh thật tốt. Linh Tê cực kỳ cảm động. Dù cô biết rất rõ ràng Diệp Chi Hành đang nói dối nhưng khi anh nói những lời này, hình tượng lạnh lùng trong lòng cô lập tức thay đổi. Vui mừng nhất là mẹ cố. Trong nháy mắt bà cảm thấy bầu trời thật trong xanh. Không khí thật tươi mát. Con gái tôi thật đáng yêu, còn tôi thì rất hạnh phúc. Trong bữa ăn, mẹ Đường rất bực bội. Thỉnh thoảng lại tìm hiểu tình huống Diệp Chi Hành. Nào là gia đình có mấy người? Có nhà chưa? Diệp Chi Hành đều thành thật trả lời. Mẹ Đường càng nghe càng không vui. Khi Đường Cẩn Niên và Thịnh Tình ở bên nhau, thật ra bà hy vọng cố Linh Tê có thể giữ vững. Không nên giải trừ hôn ước. Như vậy sẽ có ngày Đường Cẩn Niên hồi tâm chuyển ý. Vậy mà sau khi nhà họ cố biết Đường Cẩn Niên và Thịnh Tình ở bên nhau thì lập tức giải trừ hôn ước. Làm như vậy chẳng khác nào ghét bỏ con trai bà. Trong lòng bà cực kỳ tức giận. Cho đến khi cố Linh Tê chửa hoang, tâm tình bà mới coi như hòa hoãn lại. Ngay cả con trai mình cũng không để vào mắt. Bà lại muốn xem cố Linh Tê có thể tìm được một người đàn ông như thế nào. Kết quả thật không ngờ, Diệp Chi Hành không hề kém hơn con trai bà ta. Mẹ Đường đố kỵ muốn điên. Trước đây rõ ràng là bà ta và mẹ cố cùng thích cha cố. Chỉ tiếc cha cố chọn chúng mẹ cố. Mẹ cố còn ngây thơ hoàn toàn không biết gì cả, giới thiệu anh em tốt của cha cố cho mẹ Đường. Lúc này mới hình thành hai nhà thân thiết. Sau khi kết hôn, mẹ Đường cũng làm việc chăm chỉ. Muốn cuộc sống trôi qua tốt hơn người nhà họ cố. Bà vẫn âm thầm ganh đua so sánh. Thấy mẹ cố sau khi kết hôn cái gì cũng không cần làm. Chỉ cần đi dạo phố mua sắm rồi ăn chơi. Mà bà và chồng phải cùng nhau dốc sức làm. Bong bóng đố kỵ trong lòng bà càng nhiều hơn. Hôm nay thấy người nhà họ cố vừa qua còn tồi tệ, chỉ chớp mắt đã đột ngột thay đổi, trở nên tốt hơn. Sao bà có thể không tức giận được? Theo tôi thấy, cũng là họ cố bà tốt số. Tìm được một người chồng tốt, sinh được một đứa con gái ngoan. Qua 3 tháng nữa còn được ẵm cháu. Ngay cả con rể cũng là người giỏi giang như thế. Nào giống tôi, chẳng biết đến năm nào tháng nào tôi mới được ôm cháu đây. Mẹ Đường không khỏi xúc động. Trong lòng lại càng thấy Thịnh Tình không vừa mắt. Một người phụ nữ không thể có con còn gọi là phụ nữ sao? Mặc kệ là cháu trai hay cháu gái, dù sao cũng phải có một chứ. Kết quả thì sao? Một cái rắm cũng không có. Linh Tê lười phản ứng lại mẹ Đường. Cô biết rõ tâm nguyện của cố Linh Tê là để hai ông bà nhà họ cố nuôi nấng đứa trẻ. Cô cũng đã hạ quyết tâm không thể để hai người lớn nhà họ Đường biết đứa bé là của Đường Cẩn Niên. Bằng không họ nhất định sẽ đến đoạt lấy đứa bé. Mẹ có thể đừng nói chuyện cháu chắt nữa được không? Mẹ muốn có cháu thì chờ Linh Tê sinh ra. Còn nhận con cô ấy làm con nuôi là được rồi. Đường Cẩn Niên vừa thấy vợ mình cúi đầu xuống, trong lòng không khỏi phẫn nộ. Chỉ là ngay trước mặt người ngoài như Diệp Chi Hành, anh ta không tiện lên cơn mà thôi. Linh Tê vừa nghe Đường Cẩn Niên nói như vậy, đôi môi vì tức giận mà run run. Ai mượn anh làm cha nuôi? Không cần, con tôi cũng không nhiều cha như vậy đâu. Diệp Chi Hành rất ít nói chuyện. Đây là nhiệm vụ của Linh Tê. Anh không thể giúp cô quá nhiều. Nhỡ đâu cô tự có kế hoạch của mình thì sao? Anh mạo muội ra tay, chẳng phải là làm rối kế hoạch của cô sao? Được rồi, hai nhà chúng ta cùng nhau ăn cơm. Mọi người có thể yên lặng ăn xong một bữa được không? Chuyện phương Tây, cha Đường bất đắc dĩ. Nếu Đường Cẩn Niên còn cứng đầu như vậy, ông không ngại tìm một người phụ nữ rồi ném thẳng lên giường Đường Cẩn Niên. Cũng không thể để gia nghiệp cả đời ông cực khổ gây dựng nên làm lợi cho người khác. Không phải sao? Sau khi ăn xong, Diệp Chi Hành lái xe. định bụng đưa người nhà họ Cố về. Khi người nhà họ Đường thấy xe của Diệp Chi Hành, cả Đường Cẩn Niên cũng có chút đỏ mắt. Xe này của anh là xe mới thuộc dòng Y, nghe nói toàn thế giới chỉ có 10 chiếc có đúng không? Mỗi một người đàn ông đều có một loại si mê tự nhiên đối với xe. Đường Cẩn Niên cũng không ngoại lệ. Mặc dù nhà họ Đường có tiền, nhưng muốn mua một bộ xe như vậy vẫn là không thể nào. Chưa nói đến giá cả. Chỉ tính việc chỉ có 10 chiếc trên toàn thế giới đã không đến lượt anh ta. Không nhìn ra một bác sĩ khoa phụ sản nho nhỏ lại trâu bò như vậy. Tôi không có nghiên cứu gì đối với xe. Diệp Chi Hành rõ ràng không muốn nói cùng Đường Cẩn Niên. Nói chuyện với cặn bã, chỉ làm mình mất giá. Sau khi người nhà họ Cố lên xe Diệp Chi Hành rời đi, mẹ Đường mới nắm lấy thời gian hỏi. Cẩn Niên, xe kia thật sự tốt lắm hả? Nói ít cũng phải mấy nghìn vạn. Mấu chốt là có tiền cũng không nhất định mua được. Tên họ Diệp này rốt cuộc là ai? Đường Cẩn Niên không tin. Nếu như xe này thật sự của gã họ Diệp, vậy chắc chắn nhà tên này rất có tiền. Chỉ là không rõ tại sao gã lại thích một người phụ nữ đang mang con của người khác. Không giống nhà họ Đường, mỗi người đều có tâm sự riêng. Người nhà họ Cố có vẻ hòa thuận vui vẻ hơn. Nhất là mẹ Cố, bà càng ngày càng vừa mắt nhìn con rể tương lai Diệp Chi Hành. Cha Cố vừa nhận được thư hồi âm tình báo. Ông lên lầu xem qua một lần. Sau khi xem xong rét lạnh cả người. Sau lưng ông cũng chảy ra một tầng mồ hôi lạnh. Linh Tê thấy cha Cố đã vào được một lúc mới đẩy cửa đi vào. Cha, vẻ mặt cha không tốt lắm. Có phải là không thoải mái không? Cha có muốn bác sĩ Diệp đến xem không? Cha Cố thấy Linh Tê. Môi ông run run một hồi. Linh Tê, con ngồi đi. Linh Tê không rõ nên ngồi bên cạnh cha Cố. Cha Cố đưa tình báo điều tra được cho Linh Tê xem một lần. Cô mím môi, ngạc nhiên không nói được lời nào. Thịnh tình cô ta, Linh Tê cũng không dám nói tiếp nữa. Thật đúng là trước đây cô đã coi thường thịnh tình. Cha Cố cũng thật không ngờ. Một câu nói của Linh Tê khiến ông sinh ra nghi ngờ với thịnh tình. Mà những gì điều tra được sau khi xuất hiện nghi ngờ, càng nhìn thấy mà giật mình. Đối với bên ngoài, thịnh tình vẫn luôn là hình tượng cô bé lọ lem. Mà những người ngăn trở trước mặt cô ta đều chết. Đều là những cái chết bình thường như tai nạn xe cộ, tự sát, trượt chân. Nếu chỉ có một người còn khiến người ta cảm thấy đây là ngoài ý muốn, nhưng nhiều tới 8 người, cha Cố sẽ không tin đây là ngoài ý muốn. Nếu những người này chết đều do thịnh tình xuống tay, vậy có phải là con cũng rất nguy hiểm không? Linh Tê nhìn cha Cố. Cho nên chuyện trong mơ sẽ thật sự xảy ra. Con sẽ chết. Đứa trẻ con hoài thai 10 tháng sẽ gọi thịnh tình là mẹ. Cha, cha phải giúp con. Cha Cố đau lòng nhìn con gái. Giấc mơ kia, không chỉ là mơ đâu. Là một điềm báo. Nếu con gái ông không mơ như vậy, vậy theo như quỹ tích, mẹ Cố và thịnh tình qua lại thân thiết. Sau khi Linh Tê chết ngoài ý muốn, mẹ Cố không chấp nhận được đả kích. Không còn lòng dạ nào nuôi nấng đứa trẻ. 12/06/2021 cách chương.